Hi, xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Kênh của Vũ Hiệp hiện tại thì còn thiếu khoảng 300 lượt sub nữa, cho nên là Vũ Hiệp rất mong được chư vị đạo hữu hãy ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp đạt theo yêu cầu của YouTube nha. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Thì bây giờ mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nhé. Chúc chư vị đạo hữu có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lại nói lúc bấy giờ Mộ Dung Thiên cũng không cự tuyệt. Vào lúc này thời gian đối với hắn quả thật là rất quý giá. Thấy hắn đã đồng ý, Bích Dạ liền trở về phòng thay đổi y phục, đồng thời cũng báo cho Khải Sắc Lâm biết và để nàng ta chờ ở đây. Sau đó nàng mới bảo Phong Linh Lộ biến thân cho lớn hơn, rồi hai người ngồi lên lưng nó bay đi. Có loại sủng vật phi hành làm thú cưỡi quả thật là rất tiện lợi. Chỉ nửa giờ sau thì hai người đã tới nơi. Ngồi trên lưng Phong Linh Lộ nhìn xuống, chỉ thấy khắp nơi đều là ma thú. Điều này khiến cho Mộ Dung Thiên phải thầm giật mình. Nếu không có Bích Dạ hỗ trợ, chỉ e rằng hành động lần này ở Sơn Mạch có lẽ sẽ bị hơi bị phiền toái. Lại thêm thỉnh thoảng cũng có một vài con ma thú phi hành tấn công hai người họ, nhưng với tài bắn cung chuẩn xác của Bích Dạ, chúng đều bị bắn rơi hết. Bích Dạ phát hiện Mộ Dung Thiên chỉ đặc biệt tìm kiếm những nơi có cây cỏ rậm rạp để hạ cánh. Mỗi lần hạ xuống những đám cây cỏ xum xuê, hắn hết tìm đông lại ngó tay, thỉnh thoảng còn nhổ vài nhánh cây để ngửi ngửi thử mùi vị hoặc là quan sát cẩn thận. Có một số thì vứt bỏ, còn một số khác thì nhét hết vào trữ vật châu. Bích Dạ hơi ngạc nhiên, tuy nàng biết Mộ Dung Thiên là một dược sư, hơn nữa lại còn là một thiên tài dược sư có tố chất rất cao. Thế nhưng trình độ của hắn vào lúc này thì còn chưa cao lắm, mới chỉ ở cấp độ thuần thục thôi. Hơn nữa mọi người đều biết đan dược của dược sư chỉ phát sinh hiệu lực tức thời đối với những thương tích bình thường, tỉ như khôi phục đan hay ma lực dược gì gì đó, chứ đối với việc linh cơ bị tổn thương trầm trọng thì không hề có tác dụng gì, chỉ có thể giao cho thần quan trị liệu mà thôi. Nhưng nàng thấy bộ dạng chăm chú của Mộ Dung Thiên, lại nhớ tới việc trên người hắn có rất nhiều điểm quỷ dị, nên nàng cũng mơ hồ nảy ra mấy phần hy vọng. Thế nhưng khả năng nhận biết thực vật của nàng lại quá kém, chẳng thể giúp được gì, chỉ đành ngồi một bên đợi Mộ Dung Thiên và tiện thể giúp hắn tiêu diệt vài con ma thú vì đánh hơi được khí tức của con người mà kéo tới. Ở Hung Linh Sơn Mạch, cho đến khi màn đêm buông xuống, sau khi mà trữ vật châu của hai người đã được nhét đầy các loại hoa cỏ, cành lá và rễ cây, thì lúc đó họ mới chịu lên đường trở về. Mộ Dung Thiên tất nhiên là phải đến chỗ của An Cát Lị Na để thăm Lậu Thiến trước tiên. Điều đó đã trở thành công việc bắt buộc hàng ngày của hắn. Chỉ đáng tiếc là tình trạng của tiểu tinh linh vẫn không hề chuyển biến tốt hơn. Nàng vẫn nằm hôn mê trên giường, toàn thân bị phủ đầy bởi lớp khắc khí, lúc ẩn lúc hiện. Nếu không phải trái tim còn đập thì cơ hồ chẳng khác gì người chết. Với Lệ Phổ vừa kết giao với nàng chưa lâu, vậy mà lại hết lòng cúc cung tận tụy vì Lộ Thiến. Lão trút hết những linh dược trân quý mà lão khổ công tích lũy bấy lâu để chữa trị cho nàng. Chẳng những thế, lão còn đi vơ vét thêm của những bằng hữu có giao tình thâm hậu với lão. Đối với muội muội của mình, lão không hề tiếc rẻ điều gì mà luôn sẵn lòng giúp đỡ họ. Và đó cũng chính là lý do tại sao lão tuy có danh xưng là sắc đạo nhưng vẫn được hầu hết các phụ nữ hoan nghênh. So với biểu hiện cực kỳ bi thương trong ngày Lộ Thiến thọ thương, Mộ Dung Thiên đã hoàn toàn khác hẳn. Giờ đây hắn có vẻ rất bình tĩnh. Ngay sau khi trở về biệt thự thì hắn tự nhốt mình trong mật thất luyện đan, tới mãi tận tối ngày hôm sau vẫn chưa thấy bước ra. Bích Dạ và Khải Sắc Lâm đều có chút lo lắng. Họ tưởng rằng Mộ Dung Thiên vì bị kích thích nhiều quá nên thần kinh có chút vấn đề. Lại qua một đêm, Bích Dạ và Khải Sắc Lâm vẫn thấy cửa gian mật thất kia vẫn khóa trái. Bích Dạ thở dài thường thượt nói: "Khải Sắc Lâm, người thấy ta có phải là quá ích kỷ hay không? Vì để đạt được nguyện vọng của mình mà đã khiến cho hắn với Lộ Thiến phải mạo hiểm." Khải Sắc Lâm trấn an nàng. Bích dạ, nàng cũng đừng quá tự trách mình, không ai ngờ sự việc lại xảy ra như thế. Nếu có muốn trách thì chỉ có thể trách tên Mông Na Lâm kia thật quá âm hiểm và độc ác, người như vậy sẽ không được chết tử tế đâu. Đúng thế, hắn nhất định sẽ không được chết tử tế đâu, hơn nữa lại sẽ còn chết vào ngày hôm nay nữa. Cửa phòng luyện đan kẻo kẹt vang lên một tiếng rồi liền được mở rộng. Mộ Dung Thiên từ bên trong bước ra, hắn nhìn có vẻ rất mệt mỏi, đôi tròng mắt nổi đầy gân máu, nhưng so với bộ dáng thương tâm sau khi thấy Lộ Thiến bị hại thì không giống chút nào. Hiện tại hắn có vẻ như tràn trề hy vọng và đấu khí. Hai nàng cơ hồ cùng thốt: La Địch tiên sinh, người không sao chứ? Mộ Dung Thiên cười cười nói: Không sao cả, không phải là chỉ thức có một đêm thôi sao? Người trẻ tuổi thì lo gì chứ? Đây là lần đầu tiên trong hai ngày nay hắn lộ vẻ tươi cười. Trước đây, mỗi khi Bích Dạ thấy hắn cười lên thì quả đúng là đồ háo sắc. Nhưng lúc này là cảm thấy nét tươi cười của hắn có phần đáng yêu không thể nói ra lời. Mộ Dung Thiên lấy từ trong trữ vật châu ra hai chiếc bình, một lớn một nhỏ và một cuộn giấy rồi nói: Bích Dạ tiểu thư, nhờ nàng lập tức cưỡi Phong Linh Lộ để đến chỗ An Cát Lị Na nữ sĩ, lấy đan dược trong chiếc bình này cho Lộ Thiến uống. Hắn đưa chiếc bình nhỏ cho Bích Dạ, rồi sau đó giơ chiếc bình lớn lên và nói: Còn thứ này thì dùng để bôi lên một số nơi trên cơ thể của Lộ Thiến. Hắn mở cuộn giấy trong tay ra, trên tấm giấy có vẽ đồ hình cơ thể của con người. Hình thể trên giấy so với Lộ Thiến cũng không khác bao nhiêu, bên trên còn dùng bút khoanh rõ hơn 10 điểm tròn. Cạnh đó còn ghi chú: Nhớ kỹ, phải dùng lực ma sát cho tới nóng lên mới thôi. Bích Dạ kinh ngạc phát hiện chiếc bình thứ hai chỉ chứa một loại chất lỏng. Trên đại lục này lại có dược vật bằng chất lỏng sao? Hơn nữa nó không phải được dùng để uống mà lại là để bôi lên người. Quả thật là mới gặp lần đầu. Khải Sắc Lâm cũng nghi hoặc giống vậy, liền nêu lên thắc mắc của cả hai. La Địch tiên sinh, cái này liệu có hiệu quả sao? Mộ Dung Thiên cười cười nói: À, ta cũng không chắc lắm, nhưng dù sao cũng vẫn nên thử một chút. Bích Dạ hỏi: La Địch tiên sinh, trên bản vẽ này có những điểm tròn tròn là cái gì? Xem ra ngươi rất quen thuộc, vậy tại sao không tự mình cho Lộ Thiến dùng thuốc? Ta nghĩ rằng các ngươi đã có quan hệ rất thân mật rồi chứ, vậy thì còn e ngại điều gì nữa? Nàng nghĩ là Mộ Dung Thiên vì e ngại vấn đề nam nữ nên mới nhờ mình làm việc này, chứ không phải vì nàng lười biếng mà muốn từ chối. Chẳng qua là nàng cảm thấy nếu Mộ Dung Thiên đích thân ra tay thì có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn mà thôi. Mộ Dung Thiên lắc đầu nói: Bây giờ thì không được, nên chỉ có thể đến nhờ nàng, ta vẫn còn có chút việc. Khải Sắc Lâm không nhịn được buộc miệng hỏi: Còn chuyện gì nữa? Nàng thật sự không hiểu nổi, trong giờ phút này lại còn chuyện gì quan trọng hơn cả Lộ Thiến đây? Nét tươi cười của Mộ Dung Thiên vụt tắt. Bởi vì bây giờ ta muốn cho Mông Na Lâm phải chết không được tử tế. Bích Dạ và Khải Sắc Lâm lúc này mới nhớ ra, hiện giờ đã là ngày thứ tư sau khi Lộ Thiến bị bại. Cũng là ngày Mộ Dung Thiên và Mông Na Lâm quyết chiến một trận. Không khí tại hội trường sớm đã hết sức náo nhiệt, nhưng sự cổ vũ đó của khán giả không dành cho hai vị tuyển thủ đang thi đấu trên đài kia. Tuy rằng thực lực của họ cũng không tệ, nhưng so với trận đấu kế tiếp thì còn kém rất xa. Bởi vì đó là trận đấu giữa Hắc Mã La Địch, người đã tự sáng tạo ra tuyệt kỹ bạo phá siêu cường, và Hắc Ám Chi Phối Giả, người được xưng là địa ngục sứ giả Mông Na Lâm. Sau khi đánh bại Lý Ngang, Mộ Dung Thiên liền được đánh giá là nhân vật thứ hai ngoài Lăng Đế Tư có khả năng tranh phong cùng Mông Na Lâm trong vòng đấu của các học viên cấp 5, và cũng là ứng cử viên để tranh đoạt giải quán quân trong trận chung kết. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng phải tới thời khắc cuối cùng thì họ mới chạm trán với nhau, nhưng bởi vì sự kiện của Lộ Thiến vào 3 ngày trước nên đã dẫn đến biến hóa đầy kịch tính này, và nó đã khiến cho trận chiến long tranh hổ đấu phải diễn ra trước dự đoán. Tuy đây chỉ là một trong những trận đấu của cấp 2, nhưng mọi người vẫn cho rằng mức độ thảm liệt và gây cấn quyết sẽ không thua gì trận tổng chung kết. Cho đến lúc này, Lộ Thiến vẫn chưa hề tỉnh lại,